Nếu như vào chốn rừng sâu rậm rạp, sợ rằng chúng ta không thể đuổi theo bọn Mơ Kiên, mà ngược lại còn phải đi vòng để mà tránh mặt chúng không chừng nữa. Vừa nhắc đến Thao Thủ Sư, cả bọn đều nhớ lại tình cảnh thê thảm khi mà bị bọn người Lỗ Mặt truy đuổi trong rừng. Bà Tàng gằn giọng phẫn hận. Thao Thủ Sư, kết liễu hắn đi. Pháp Sư A-La trầm ngâm. Không, đừng coi thường Thao Thủ Sư. Tuy rằng năng lực chiến đấu của họ không mạnh, nhưng mà khả năng né tránh, chạy trốn, e rằng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đấy. Phải biết rằng thân thủ của họ đều được huấn luyện trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Thứ mà họ phải đối mặt khi luyện tập đều không phải là con người. Nghe Pháp Sư A-La nói vậy, trong một cường ba bất giác nhớ lại người thổi rắn ở Putumayo. Con rắn san hô đỏ cực độc ấy tuyệt đối không phải đang hôn người thổi rắn, mà nó thực sự muốn cắn chết đối phương. Sở dĩ người thổi rắn ấy vẫn bình yên vô sự, chắc chắn là vì đúng vào khoảnh khắc con san hô đỏ chuẩn bị táp trúng, y đã né ra với một tốc độ mắt thường khó có thể nhận ra. Nghĩ tới đây, gã cơ hồ lại nhớ ra điều gì đó. Sự việc ấy dường như có gì đó kỳ quặc, chừng như có điểm không ổn lắm. Nhưng mỗi khi Trác Mộc Cường Ba tập trung ngẫm nghĩ là lại cảm thấy không sao sắp xếp được các mặt tư duy, càng sắp càng loạn. Cuối cùng, gã đành phải vỗ vỗ lên trán, từ bỏ việc truy tầm linh cảm vừa thoáng hiện lên trong tích tắc, tiếp tục cùng đồng đội tiến về phía trước. Nói về nhóm người của Mơ Kinh, Soaret và Mas, sau khi đi được mấy tiếng đồng hồ, Mơ Kinh đi vòng quanh một đống đá lớn, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Mas vội hỏi ông chủ. Này, ông chủ, sao mà lá vậy? Mơ Kinh nói. Ký hiệu đến đây thì đã không thấy nữa rồi. Soaret đứng bên cạnh, hai mắt sáng bừng lên. Sao lại không thấy? Ký hiệu rõ ràng như vậy, lẽ nào hai người không nhìn thấy chứ? Mơ Kinh liếc nhìn, liền trông thấy ký hiệu mà xóa rệt nói đến, chẳng qua chỉ là một vết cào của móng sói trên tảng đá. Liền lắc lắc đầu. Ồ, đó không phải là thứ tôi muốn tìm. Xóa rệt dường như không nghe thấy Mơ Kinh nói gì. Y đột nhiên thụp người xuống, hít mạnh một hơi, rồi ngẩng đầu lên, hoang mang đưa mắt nhìn quanh quất. Mơ Kinh hỏi. Tìm gì đấy? Xóa rệt nói. Sứ giả mới. Chỉ ở ngay gần đây thôi. Cái gì? Mơ Kinh vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua thân thể của mình, từ đầu xuống gót chân. Ngẩng đầu lên gần như cùng lúc với Xoa Rệt. Chỉ thấy trên đống đá xếp bừa bãi ấy, không hiểu từ lúc nào đã có thêm hai con sói. Từ trên cao đang chậm chậm nhìn xuống. Max há hốc miệng nhưng không thốt ra được âm thanh nào. Mơ Kinh cũng được một phen thất kinh hồn vía, không ngờ bị hai con sói này đến sát gần như vậy mà vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Y thầm tính toán, thời gian mình rút súng và quỹ tích đường đạn, trong óc đồng thời hình dung ra cảnh tượng con sói nhảy lên theo các góc độ và các phương hướng khác nhau. Nghĩ đến con sói hôm trước, cảm giác cũ lại dội lên. Trong óc của Y hiện lên rõ ràng hình ảnh của một gốc chết chí mạng. Xoa rệt thì ngược lại, gương mặt ghê rợn của y nở ra một nụ cười bí hiểm, dường như y đã nắm bắt được điều gì đó. Không ngừng gật gật đầu với một trong hai con sói, đồng thời chìa tay ra. Trong ánh mắt run rẩy của Max, con sói chạy bước nhỏ đến trước mặt của xoa rệt. Không cần ngẩng đầu lên, cũng cao ngang với bàn tay chìa ra của y rồi. Chỉ thấy nó khẽ hít lòng bàn tay của xoa rệt một cái, đôi mắt hình tam giác, không còn lộ vẻ hung hãn nữa, mà lại lè lưỡi liếm liếm tai của y. Xoa rệt chầm chậm nhấc tay lên, từ từ nhích người ra phía trước, sau đó vỗ nhẹ lên đầu của con sói một cái. Con sói nheo nheo mắt, dường như không có vẻ phản kháng. Bàn tay của xoa rệt vuốt dọc đầu sói ra phía sau, chà nhẹ lên bộ lông của nó. Khi y nhấc tay lên, con sói liền mở mắt, đảo một vòng, như thể vừa nghĩ ra được điều gì đó. Rồi chạy trở lại chỗ đống đá, chạm đầu vào con sói còn lại, cổ họng phát ra những tiếng ư ử thấp trầm. Mơ Kinh bây giờ mới thở phào một tiếng. Max cằn nhằn. Ông xóa rệt. Ông cũng thật là có thủ đoạn lợi hại như vậy mà cũng không nói sớm nữa. Làm cho tôi sợ đến toát cả mồ hôi ra đây này. Xóa rệt lau mồ hôi rịn ra trên trán, nhìn chầm chầm không chớp mắt vào hai con sói đang gừ gừ với nhau đó.